Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, giả mạo. Lại tiến, 15.000 đổi mới hoàn tất, Diệp Vân lại nuốt một viên dịch dung đan, sau đó chiếu vào Mạo Viêm bắt đầu bóp mặt, chỉ chốc lát, hắn liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng, còn có thanh âm. Diệp Vân một trường đem Mạo Viêm đánh tỉnh đi qua. Ta đây là ở đâu? Mạo Viêm hỗn loạn, càng quan trọng hơn là hoàn cảnh nơi này cũng quá quỷ dị. Hắn rõ ràng đi tải trên đường cái A. Ngươi, sau đó, hắn bỗng nhiên thấy được Diệp Vân, giống nhau như đúc. Làm sao có thể, hắn cũng không phải đang soi gương. Không cần khẩn trương, đây là ý thức của ngươi thế giới. Mà ta là của ngươi một nhân cách khác. Diệp Vân nói ra. Cái gì? Mạo Viêm bị chấn động đến tê cả da đầu. Chính mình thế mà còn có một trọng khác nhân cách. Không sai, ngươi bị người bắt nạt quá thảm. Chủ nhân cách muốn trốn tránh, liền có sự xuất hiện của ta. Diệp Vân tín khẩu nói bậy. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi thay đổi hết thảy. Chờ tất cả mọi người sẽ công bằng đối đãi ngươi. Ta tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu. Sẽ cùng ngươi một lần nữa hòa làm một thể. A, nha, Mạo Viêm chỉ biết là gật đầu. Chủ yếu là, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh thật sự là quá quỷ dị. Thế gian, tồn tại rộng rãi như vậy lại địa phương trống trải sao? Vô thiên, vô địa, vô nhật, vô nguyệt, phảng phất hết thảy đều là hư vô. Thế nhưng là, hắn lại có thể chân đạp hư không? Giống như thực chất, cho nên, cái này ngoại trừ dùng ý thức thế giới để giải thích. Còn có khác khả năng sao? Ngươi ngủ trước một đoạn thời gian, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, nhân sinh liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Diệp Vân nói ra, lại một bàn tay đem Mạo Viêm đánh ngất xỉu đi qua. Thanh âm cũng không có vấn đề. Diệp Vân nắm vuốt cổ của mình, hơi giật giật dây thanh, phát ra thanh âm liền cùng Mạo Viêm hoàn toàn không có khác biệt. Khí linh, có thể hay không để cho nơi này dòng thời gian chậm lại? Hắn đột nhiên hỏi. Có thể, khí linh hồi đáp, giảm bớt gấp 100 lần trong vòng ngoại giới 1 ngày, tiêu hao 10 khối tinh thạch. Mỗi người, dễ dàng như vậy, nhưng suy nghĩ lại một chút. Đây đối với võ giả lại có chỗ tốt gì đâu. Người tu luyện 1 năm, người khác lại là 10 năm. Chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đương nhiên, nếu có làm không xong địch nhân, ngược lại là có thể lấy phương thức như vậy đem đối phương mài chết. Tốt, liền đối với hắn thực hiện dòng thời gian giảm tốc độ. Gấp 100 lần, Diệp Vân nói ra, như thế. Hắn coi như thật tại Thiên Đạo Tông nội ứng 10 năm. Như vậy, đối với Mạo Viêm tới nói cũng liền đi qua hơn 1 tháng. Tính không được như thế nào đến dài rằng giặc. Hiu, Diệp Vân liền ra thế giới trong chuông. Đương nhiên, trên người hắn quần áo cũng đổi thành Mạo Viêm. Hắn quay người, về Thiên Đạo Tông biệt viện. Chi, hắn đẩy ra biệt viện cửa. Đi vào. Tại sao lâu như vậy? Lập tức liền có một người thanh niên hướng về hắn quát. Rượu đâu? Không có mua. Diệp Vân thong dong nói. Nếu đổi tiểu ra, vậy khẳng định lại không có thể chứa lấy các ngươi dương oai. Hắn có thể có hạn độ dưới đất thấp cúi đầu, nhưng là cũng không có khả năng quá mức ủy khuất chính mình. Cái gì? Trong viện hết thảy có 7 tên người trẻ tuổi. Gặp Diệp Vân lại dám cùng bọn hắn mạnh miệng, không khỏi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc sao? Mạo Viêm, ngươi lại muốn bị đánh rồi. Trước đó nói chuyện người trẻ tuổi cảm thấy mình chịu nhục nhã, lập tức lộ ra xâm nhiên chi sắc. Diệp Vân nhận ra hắn, gọi Lăng Ảnh Minh, cũng là kim thân cảnh đại tinh vị, thực lực chưa chắc mạnh hơn hắn. Lại ỷ vào chính mình là Đoan Mộc An tiểu đệ, tại Mạo Viêm trước mặt vô cùng có cảm giác ưu việt. Cáo mượn oai hùm, thường xuyên khi dễ Mạo Viêm. Tốt, mạnh mẽ lên Chi Lộ, liền từ ngươi bắt đầu. Diệp Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào ý tứ, nhưng khinh miệt chi ý lại là lại rõ ràng cực kỳ. Lăng Ảnh Minh giận tím mặt, Diệp Vân lại dám như vậy khiêu khích chính mình. Cần ăn đòn đi, hắn hừ một tiếng, liền muốn xuất thủ. Tất cả mọi người chuẩn bị, nửa khắc đồng hồ sau xuất phát, một thanh âm từ giữa phòng truyền ra, mang theo không gì sánh được uy nghiêm. Vâng, lập tức, Lăng Ảnh Minh cũng không dám có bất kỳ dị động, vội vàng xuôi tay đứng nghiêm, cung kính xác nhận, sau đó, hắn coi lại Diệp Vân một chút, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, đừng tưởng rằng ngươi liền có thể bắn qua một kiếp. Không thể nào, chờ sau khi trở về, ta vẫn là sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Diệp Vân cũng là đáng tiếc, hắn còn muốn nhờ vào đó nhân thủ tuyên bố hắn mạnh mẽ lên đâu. Không bao lâu, toàn viên chuẩn bị hoàn tất, xuất phát, dẫn đội chính là một tên nguyên thai cảnh cường giả, tên là Tống Diệc Kỳ, nghe nói tại hơn 80 năm trước bước vào tối cao tầng thứ này. Nhưng là khoảng cách đại tinh vị lại là xa xa khó vời. Dù vậy, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Nguyên thai cảnh A, chỉ cần có thể rảo bước tiến lên cấp độ này, ai không phải thiên tài trong thiên tài. Bất quá, Tống Diệc Kỳ phía dưới liền không có cái gì cường giả. Cũng chính là Diệp Vân này một ít người. Không phải kim thân cảnh chính là đồng cốt cảnh. Bởi vì bọn hắn chính là được mang đi ra kiến thức một cái việc đời. Bọn hắn ra khỏi thành, mà mục tiêu trực chỉ tà vật kia Chi Nguyên, nơi đó vốn cho rằng là một cái cổ vương quốc bảo khố. Ai có thể nghĩ đến lại là trấn áp một đám tà vật. Hơn nữa, còn là Diệp Vân mấy người thả ra. Mặc dù nói, dù là Diệp Vân đều không có xuất thủ, cấm chế này cũng sẽ bị phá vỡ. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng là, Diệp Vân vẫn còn có chút cảm giác tội lỗi. Cho nên hắn mới có thể rời đi Huống Sơn đằng sau lại chạy tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới địa phương. Nơi này hiện tại có thật nhiều vị cường giả. Chỉ là tại đó vừa đứng, bản thân phát ra khí thế liền đem những tà vật kia hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Từng cái đều là nguyên thai cảnh. Đếm một chút, tổng cộng có 16 tên. Hiển nhiên, bọn hắn đến từ 16 cái thế lực khác nhau. Mỗi một tên cường giả sau lưng đều có một đám người trẻ tuổi. Thực lực đều là tại địa cung cảnh trở xuống. Đại khái là những thế lực này cảm thấy địa cung cảnh sinh mệnh bản chất phát sinh biến hóa, hoàn toàn có thể độc lập mà đi. Cho nên, bình thường sẽ chỉ mang lên kim thân cảnh, đồng cốt cảnh đi khắp nơi động, về phần thiết nhục cảnh cùng sinh quang cảnh, không có ý tứ, thực lực thực sự quá yếu, hay là lại trưởng thành một chút mới ra ngoài đi. Lưu huynh, cố ý để cho chúng ta tới, thế nhưng là có chỗ phát hiện. Tống Diệc Kỳ vừa đến, liền hướng về một tên lão giả áo đỏ hỏi. Lão giả áo đỏ gọi Lưu Kiếm Quang, có thể bị một tên nguyên thai cảnh cường giả xưng huynh gọi đệ. Hắn tự nhiên cũng là cùng một cấp độ tồn tại. Bất quá, hắn cũng không phải là cái nào đại tông môn, mà là một tên tán tu. Cho nên, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là mang tới hai người. Một cái là hắn chắt gái, một cái khác thì là hắn quan môn đệ tử. Lưu Kiếm Quang gật gật đầu. Lão phu cố ý đi lật sách cổ tả, rốt cục đối với mấy tà vật này lai lịch có chút manh mối. Còn xin Lưu huynh vui lòng chỉ giáo. Tống Diệc Kỳ mười phần khách khí nói. Lưu Kiếm Quang sở dĩ không có gia nhập cái nào đại tông môn, hay là chính mình đi khai sáng một cái tông môn, đó là bởi vì hắn chí không ở chỗ này. Bởi vì hắn đối với cổ văn hiến mười phần si mê. Lưu Kiếm Quang thường xuyên đưa ra một chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hay là Thiên Phương Dạ Đàm đồng dạng quan điểm. Nhưng là Nói đến đối với lịch sử nghiên cứu, vậy không còn một người so với hắn càng thêm tinh thông. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng hướng Lưu Kiếm Quang hỏi thăm qua. Nhưng Lưu Kiếm Quang lại không nguyện ý đem cùng một chuyện lật qua lật lại nói lên mấy lần. Cho nên hắn kiên trì muốn chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới bắt đầu bài giảng. Mà Thiên Đạo Tông chính là cái cuối cùng đến bước thế lực. Lưu Kiếm Quang gật gật đầu. Tu kiến cấm chế này thế lực hẳn là Trường Hà Quốc. Đại khái mở đầu tại 2000 năm trước, rốt cục 700 năm trước. Đây là rất kéo dài lịch sử. Dù sao nguyên thai cảnh cũng chỉ có 600 năm thọ nguyên. Cho nên, Trường Hà Quốc biến mất thời điểm, nơi này mỗi người đều không có xuất thế đấy. Lão Phu cũng lật sách rất nhiều liên quan tới Trường Hà Quốc tư liệu lịch sử. Phát hiện một chút rất thú vị ghi chép. Lưu Kiếm Quang lại nói đứng lên. Trường Hà Quốc hoàng thất đều có một loại kỳ dị thờ phụng, cho rằng bọn họ là thiên thần hậu duệ, cho nên bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ đồ sát đại lượng bình dân lấy tế hiến thiên thần. Nhất cấp tiến chính là một tên gọi là Nhậm Thiên Ngộ quốc quân, hắn thậm chí đem chính mình cũng làm tế phẩm, nhưng mà cũng là từ hắn hiến tế chính mình bắt đầu. Trường Hà Quốc liền không ngừng phát sinh quái dị sự tình, mà ngược dòng nó đầu nguồn chính là tới từ nơi đây. Thế là Trường Hà Quốc liền mời mấy vị trận pháp sư xuất thủ, đem nơi đây phong ấn, chính là địa chỉ đều không có lưu lại. Cho tới bây giờ, phong ấn bị phá hư, tà vật tái hiện, chúng đại lão đều là gật đầu. Nguyên lai, cái này còn cùng người mấy trăm, hàng ngàn năm trước có quan hệ. Bất quá, dù là nguyên thai cảnh đại lão đều chỉ có thể sống 600 năm. Mà Trường Hà Quốc sớm tại 700 năm trước liền biến mất. Cho nên, tà vật này dù là cùng Nhậm Thiên Ngộ có quan hệ, mà Nhậm Thiên Ngộ thậm chí tu đến nguyên thai cảnh, nhưng bọn hắn những đại lão này lại có sợ gì? Bất quá chúng đại lão hay là hết sức tò mò, tà vật chi nguyên đến cùng là cái gì? Thật cùng một vị cường giả có quan hệ sao? Để bọn hắn rất muốn biết cái rõ ràng. Lưu Kiếm Quang thì càng là hứng thú 10 phần. Hắn liền yêu thích nghiên cứu cổ lịch sử. Đã là nhanh chân đi tại phía trước, hắn liền mang theo 2 người. Cho nên, 3 người rất nhanh liền biến mất tại lối vào. Mặc dù tà vật còn tại tàn phá bừa bãi, nhưng một vị nguyên thai cảnh đại năng chỉ là nhanh chân mà đi, phát ra khí thế liền đem tà vật sinh sinh chấn thành cho tàn. Có thể tu đến nguyên thai cảnh, vị nào không có tu đến thế chi cảnh? Cho dù là đan đế, trận hoàng, mặc dù trên võ đạo có chút cặn bã, nhưng là bọn hắn tại trên đan thuật, trận đạo cũng đều là đạt đến vực cảnh giới tối cao. Mặt khác đại năng cũng là nhao nhao khởi hành, mang theo chính mình hậu nhân, có thể là đồ tử đồ tôn, hướng về phong ấn này mà đi. Diệp Vân mặc dù là lần thứ 2 tiến vào nơi đây, nhưng tự nhiên muốn biểu hiện được tựa như là lần đầu tới. Cùng những người khác một dạng, không ngừng mà lộ ra chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Có nguyên thai cảnh đại lão mở đường, cái gì tà vật đều chỉ có bị khí thế của bọn hắn chấn động đến nát bấy phần, không có cách nào tạo thành uy hiếp. Một lúc sau, bọn hắn liền lần theo bậc thang mà xuống, đi tới tầng thứ 2 thạch thất. Hô, vô số đạo bóng ma từ phá vỡ trong động khẩu bay ra ngoài. Nhưng mà, nơi này có quá nhiều nguyên thai cảnh cường giả, trong khí thế chấn động, bóng ma vừa mới lao ra liền bị chấn động đến vỡ nát. Lưu Quang Hùng cũng không có tùy tiện xông vào trong động kia, mà là đang đợi lấy mặt khác đại lão tới. Các vị, để cho an toàn, cùng một chỗ xuống dưới như thế nào? Hắn đề nghị. Có thể, chúng đại lão đều là khẽ gật đầu. Bành, có đại lão xuất thủ, đem cửa hang đánh cho lớn hơn. Hiu hiu hiu, chúng đại lão nhao nhao nhảy vào trong động, rất nhanh liền không thấy được. Bất quá, bọn hắn tiến nhập trong động, những bóng ma tà vật kia cũng bị hoàn toàn trấn áp. Rốt cuộc không thấy được, nơi này liền lưu lại một đám tiểu bối. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không biết làm sao. Các đại lão cũng không để lại một câu, để bọn hắn không biết nên làm cái gì. Mạo Viêm, Lăng Ảnh Minh lại để mắt tới Diệp Vân, lửa giận bừng bừng vọt lên. Trước đó Diệp Vân lại dám chống đối chính mình, hiện tại thế nào? Coi như người không việc gì giống như, nhìn bên trái một chút phải nhìn sang. Đây thật là tuyệt không đem chính mình để vào mắt a. Ngươi thế nào dũng khí? Diệp Vân nhìn xem Lăng Ảnh Minh, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi để cho ngươi trốn qua một kiếp, nhanh như vậy ngươi liền muốn tự chuốc lấy đau khổ. Thành toàn ngươi, Diệp Vân cũng không nói chuyện, trực tiếp liền hướng về Lăng Ảnh Minh đi đến. A, ngươi làm gì? Đừng nói Lăng Ảnh Minh hơi sững sờ. Thiên Đạo Tông những người khác cũng là như thế. Cái này Mạo Viêm rõ ràng chính là một cái uất ức bao. Tại sao sẽ như thế gan to bằng trời? Nhưng là, Lăng Ảnh Minh lập tức lại cười lạnh. Người nào không biết Mạo Viêm thực lực đâu? Diệp Vân đi đến Lăng Ảnh Minh trước người, chính là một quyền đánh tới. Thật nhanh, Lăng Ảnh Minh ở trong lòng nói ra. Sau đó vội vàng đưa tay nghiên cứu ngăn. Bành, dưới một kích, thân ảnh của hắn lập tức liền trượt lui ra ngoài. Trái lại Diệp Vân, đứng được bốn bề yên tĩnh. Không có khả năng, Lăng Ảnh Minh bật thốt lên nói ra. Sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Diệp Vân ngạo nghễ mà cười. Ta đến thần công, ẩn nhẫn 3 năm. Người này bộc phát, người chỉ là người đầu tiên bị ta đánh bại mà thôi. Có cái gì kỳ quái đâu. Vừa vặn, mượn cơ hội này để cho người khác biết. Hắn tại sao phải đột nhiên nghiêu bước đi lên. Trước đó cái này Mạo Viêm một mực điệu thấp. Thậm chí có thể nói là ăn nói khép nép tình trạng. Kết quả lại chỉ là được thần công đằng sau đang cố ý ẩn nhẫn. Không muốn lộ ra ngoài bí mật này. Khả năng sao? Nhưng là, Diệp Vân một quyền đánh lui Lăng Ảnh Minh đây là sự thật a. T, gia hỏa này thật là biết nhẫn nại. Ta không tin. Lăng Ảnh Minh cắn răng, trong hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Vân vọt tới. Bành, nhưng mà, kết quả cũng không có cái gì khác biệt. Hắn lại bị đánh lùi trở về, phun ra chiếc thứ hai máu tươi. Lần này, mặc kệ là Lăng Ảnh Minh hay là những người khác, đều là không thể không thừa nhận. Mạo Viêm thực lực xác thực rất mạnh. Gia hỏa này thật được thần công gì? Thật may mắn gia hỏa. Oanh, đúng lúc này, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Giống như thuyền gặp sóng lớn. Thật nhiều người đều là bị sinh sinh hất tung lên. Tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, người người đều là mờ mịt. Càng có chút bối rối. Xảy ra tình huống gì rồi? Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ lớn không dứt. Mặt đất cũng đang không ngừng rung động mạnh. Bốn phía vách tường đều là lung la lung lay, mà đỉnh đầu càng có tro bụi không ngừng mà rơi xuống. Chạy, không biết là ai trước gọi một tiếng, tất cả mọi người là vội vàng thuận đường cũ đi ra ngoài. Nơi này quá sâu, một khi sụp đổ mà nói, vậy tất cả mọi người muốn bị ép tới không cách nào động đậy. Đương nhiên, chống ra tinh lực hộ thuẫn, bọn hắn trong thời gian ngắn ở giữa khẳng định không cần lo lắng sẽ bị đè chết. Nhưng là, dần dần, tinh lực hao hết, đó chính là hai việc khác nhau. Chỉ có giống Diệp Vân loại người đem thể thuật tu luyện tới cực nghiêu bước này, mới có thể sinh sinh từ dưới nền đất móc ra. Bất quá, còn có một vấn đề, đó chính là không khí. Không có không khí, ai cũng muốn sống sinh ngạt chết. Đương nhiên, Diệp Vân có vạn cổ chung, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đem bên trong không khí hao hết. Vậy Diệp Vân cũng không biết, huống hồ, hắn còn có thể giảm bớt dòng thời gian. cũng bên trong chỉ mới qua một ngày, bên ngoài chính là hơn 10 ngày thậm chí mấy trăm ngày đi qua. Nơi này cũng bị đào lên, nhưng nếu là không cần thiết mà nói, Diệp Vân đương nhiên không muốn lộ ra ngoài vạn cổ chung bí mật. Nghĩ cách cứu viện bà, đây là hiện giai đoạn cao nhất mục tiêu. Tất cả mọi người là chạy a, tường này lung la lung lay quá lợi hại, tùy ơi đều có thể sụp đổ. Cho nên, bọn hắn là nắm chặt thời gian. Hiu hiu hiu, đám người như là đạn pháo giống như, từng cái từ trong lỗ rách bay vụt đi ra, đi vào bên ngoài đằng sau, mọi người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Bọn hắn rốt cục có thời gian, có tâm tư đi suy nghĩ cái vấn đề này. Oanh, trong một tiếng vang thật lớn, chỉ tầm mắt mặt bị sinh sinh đánh ra một cái động lớn. Sau đó liền gặp một bóng người phóng lên tận trời, bay thẳng đến cao trăm trượng không, lúc này mới ngừng lại. Thánh Hỏa Đảo La Cương tiền bối, có người nhận ra thân phận của người này, kinh hô kêu lên, đây chính là một tên nguyên thai cảnh đại năng. Nhưng mà, tất cả mọi người là lập tức biến sắc, bởi vì La Cương bị thương, không phải phổ thông vết thương da thịt, mà là một cánh tay trái đều là bị sinh sinh xé đứt. Đây tuyệt đối là xé rách tạo thành, vết thương quá không ngay ngắn đủ, nhưng cũng chính là như vậy, cho người một loại đả kích cường liệt, lông tơ đều là dựng đứng. T. Nguyên thai cảnh đại lão thế mà bị người sinh sinh kéo xuống một đoạn cánh tay. Ai làm? Đừng nói là dưới đáy phát hiện chí bảo gì, cho nên chư vị đại năng vì thế triển khai tranh đoạt, mới có thể để La Cương đều là gãy mất cái cánh tay. Đây là một cái rất hợp lý phỏng đoán. Bành, trên đại địa lại bị vỡ một cái hố. Chỉ gặp đạo thứ hai bóng người oanh phá mặt đất bay đến không trung. Đại Tần Đế Quốc Tứ Vương gia Doanh Dương Văn, lại có người gọi ra đạo nhân ảnh này thân phận. Đại Tần Đế Quốc cửu tinh thế lực, chính là Đông Thổ Đại Lục một đại cường quốc, diện tích lãnh thổ bao la, tại hải ngoại cũng có thật nhiều nước phụ thuộc. Vị này Doanh Dương Văn Tứ Vương gia chính là Đại Tần Đế Quốc một vị siêu cấp cường giả, nguyên thai cảnh đại năng. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại là 10 phần chật vật. Bên trái trên gương mặt có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Nhìn thấy mà giật mình, mẹ nó, lại một cái thụ thương nguyên thai cảnh. Phải biết, dưới tình huống bình thường có thể nhìn thấy một vị nguyên thai cảnh cũng đã là 10 phần ly kỳ sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nơi này chẳng những nguyên thai cảnh đại năng tụ tập, thậm chí còn từng cái chịu trọng thương. Dưới đáy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bành, bành, bành, một đạo tiếp lấy một bóng người từ lòng đất bay vụt đi ra. Nhao nhao đứng ở trong bầu trời, mà mỗi người đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo bị thương. Đếm một chút mà nói, trước đó đi vào nguyên thai cảnh cường giả tất cả cái này. Dưới đáy đám người đều là hãi nhiên, chỉ cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Mọi người liên thủ trấn áp. Doanh Dương Văn lớn tiếng nói, bất quá, gương mặt của hắn phá cái động, nói chuyện tự nhiên có chút hờ, có vẻ hơi khó chịu. Nhưng là, hắn nét mặt bây giờ không gì sánh được đến nghiêm túc. T, đây ý đi. Dưới đáy còn có người, ngay cả nguyên thai cảnh đại năng đều nói muốn liên thủ trấn áp. Vậy dưới đáy thực lực của người này lại mạnh đến cái tình trạng gì? Còn có, những đại năng này hoặc nhiều hoặc ít đều là bị thương nhẹ. Chẳng lẽ chính là vì dưới đáy người này gây thương tích? Cạc cạc cạc, một đám gà đất chó sành, cũng xưng trấn áp chậm. Bành! Chỉ gặp toàn bộ đại địa đều là sụp đổ xuống dưới. Vô tận bóng đen lao ra, hóa thành từng đầu xiềng xích to lớn giống như. Cuối cùng, một bóng người từ từ đằng không mà lên. Vô tận bóng đen chính là từ trong cơ thể của hắn bay xuất ra tới. Quấy giày chấm thanh tu, các ngươi đây là tự tìm đường chết.